Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn thực sự có chút tao không được, hắn lập tức đứng dậy, cầm chìa khóa xe bước nhanh đi ra ngoài. Hắn bằng mau tốc độ chạy về Khương gia, vào cửa thời điểm ngực liền bắt đầu nai con chạy loạn. Nhìn đến Khương mẫu ngồi ở trên sofa uống trà, Bùi Cẩn mới thoáng thu liễm thần sắc, đi qua đi. Mẹ, Tiểu Cẩn a. Khương mẫu cười buông chén trà, lại nhìn thời gian. Hôm nay tan tầm sớm như vậy, trở về lấy văn kiện. Bùi Cẩn nghĩ một hồi muốn đi ra ngoài, dứt khoát tìm lấy cớ. Hắn nhìn bốn phía. Nhan Nhan đâu, chẳng lẽ ở trên lầu? Khương mẫu, nàng a, biết phòng làm việc. Bùi Cẩn trong lòng có bất hảo dự cảm, lên lầu, hắn cấp Khương Nhan đánh cái video điện thoại. Đệ nhất biến không ai tiếp, hắn lại đánh một cái, lần này tiếp. Phiền đã chết, Khương Nhan rầu miệng, phồng lên quay hàm chừng hắn, lên án. Ta ở vẽ phác họa, tiết tấu đều bị ngươi quấy rầy. Được, Bùi Cẩn biết vị này tiểu tổ tông đã đem vừa mới lời nói quên đến không còn một mảnh. Chuyện gì nha, Khương Nhan hỏi, không phải nói muốn yêu đương sao? Bùi Cẩn hảo tâm nhắc nhở nàng, vừa mới là ai gấp không chờ nổi, muốn cho hắn trở về yêu đương. Hắn dọc theo đường đi tâm tình đều thực kích động. Khương Nhan tự hồ mới nhớ lại tới, tay tiếp tục động, ở họa nàng bàn thảo, không chút để ý nói. Nhưng ta hiện tại rất bận, không rảnh cùng ngươi yêu đương. Bùi Cẩn, hắn vừa mới cũng rất bận, buổi tối đi, buổi tối chúng ta bàn lại luyến ái. Khương Nhan nói xong, thúc giục hắn, không cần nói nữa, linh cảm đều bị ngươi nói không có. Cúi chào, lời còn chưa dứt, điện thoại cắt đứt, Bùi Cẩn nghe kia đầu truyền đến đô đô đô vội âm. Nhắm hai mắt giơ tay, hơi mang buồn bực ninh mi cốt. Hắn liền không nên bị nàng này hai đoạn giọng nói nhiễu loạn tâm thần. Trở lại bên trong xe, Bùi Cẩn lại đem hai đoạn giọng nói nghe xong vô số lần. Cọ tới cọ lui, cũng không chuẩn bị hồi công ty, liền lái xe đi Khương Nhan phòng làm việc. Hắn cũng biết vị này đại tiểu thư tính tình, không có đi vào quấy rầy, mà là ở bên ngoài ngoan ngoãn chờ. Màn đêm buông xuống, Khương Nhan cấp Bùi Cẩn gọi điện thoại. Điện thoại một truyền được, nàng thanh thúy liêu nhân thanh âm từ bên kia truyền đến. Người như thế nào còn không có tới cùng ta yêu đương nha? Vội xong rồi, Bùi Cẩn ôn nhu hỏi. Khương Nhan thu thập bản thảo. Ân, nói xong lại kiều thanh nói. Ta tưởng lập tức liền nhìn đến ngươi, đều tưởng ngươi một ngày. Nàng lựa chọn tính quên mất vừa mới không kiên nhẫn quải rớt Bùi Cẩn điện thoại sự tình. Bùi Cẩn lại vô cùng hưởng thụ, lập tức đến. Khương Nhan đem điện thoại đặt ở một bên, hừ nhẹ một tiếng. Ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu mong. Không hai phút, Bùi Cẩn liền xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn đánh trả phùng một bó hoa tươi. Khương Nhan lần trước rõ ràng còn nói không nghĩ lại thu được hoa tươi, nhưng cái nào nữ nhân không thích kinh hỉ đâu. Hơn nữa Bùi Cẩn còn mang tới cho nàng mua hạn lượng khoản bao bao. Ngươi thật tốt, Khương Nhan đôi mắt cười thành trăng non chẳng, ngọt ngào nói không cần tiền ra bên ngoài mạo. Tiến lên ôm hắn. Ta thích chứ cái túi sách này, đều đoạt không đến, vẫn là ngươi có biện pháp. Bùi Cẩn duỗi tay muốn đem Khương Nhan ôm sát, nàng lại nhanh chóng buông ra hắn đẩy ra, vẻ mặt cao hứng thưởng thức bao bao đi, chụp chiếu còn muốn phát Weibo. Hắn cũng không thúc giục nàng, liền ở một bên chờ. Khương Nhan phát xong ảnh chụp, thưởng thức xong lúc sau, lúc này mới nhớ lại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi yêu đương, Bùi Cẩn, hảo, yêu đương phải làm chút cái gì đâu, ăn cơm xem điện ảnh dạo thương trường, Khương Nhan không thích xem điện ảnh, nàng cảm thấy quá buồn, trừ bỏ một đầu thua tại phòng làm việc khi, còn lại thời gian nàng đều không thích an tĩnh đợi, không có kiên nhẫn. Dạo thương trường nhưng thật ra nàng lạc thú, đặc biệt là không cần chính mình sách, có thể mua. Yêu đương lớn nhất chỗ tốt, chính là có bạn trai tính tiền cùng giỏ sách. Khương Nhan chỉ phụ trách mua. Hai người tiến vào hàng xa xỉ trong tiệm, nhân viên hướng dẫn mua sắm nhìn Bùi Cẩn lại nhìn xem nàng, trên mặt mang theo chức nghiệp tính mỉm cười, vội vàng tiến lên xung xoe. Khương đại tiểu thư chậm gì gì đi tới, kiều ngón trỏ chỉ vào trong đó mấy khoản bao bao cùng giày. Cái này, nhân viên hướng dẫn mua sắm theo ở phía sau lấy, cuối cùng thật sự lấy bất quá tới. Tiểu thư, nếu không chúng ta trước thử xem. Khương Nhan nhìn nàng một cái, môi đỏ khẽ nhếch, có chút tiểu tùy hứng. ta mới không thử, nàng mua đồ vật chỉ xem thuận không vừa mắt, nhân viên hướng dẫn mua sắm nhất thời xấu hổ. Kia, nàng hơi hơi oai đầu, thập phần sảng khoái. Bao lên, nghe vậy, nhân viên hướng dẫn mua sắm mừng như điên, một hồi bận việc. Khương Nhan còn ở trong tiệm đi tới, lại tùy tay điểm mấy thứ, nhìn đến Bùi Cẩn đem tạp đưa cho nhân viên cửa hàng, có chút suy sụp mặt. Làm sao vậy? Bùi Cẩn đi qua đi kéo nàng tay, cúi đầu ôn thanh hỏi. Không thú vị, Khương Nhan cảm thấy đần độn vô vị, mấy thứ này đều không có ý tứ, nàng chính mình cũng có thể mua, không có nửa điểm luyến ái lạc thú. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nghe, trong lòng đều căng thẳng, may mắn đã ở soát tạp, nàng chạy nhanh cấp đồng sự đưa mắt ra hiệu, cần thiết nhanh hơn tốc độ. Kết hảo chướng sau, nhân viên hướng dẫn mua sắm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Nhan căn bản không để ý tới, địa chỉ đều là Bùi Cẩn lưu, nàng đã đi ra ngoài. Bùi Cẩn đuổi theo, duỗi tay đi dắt tay nàng, người ở đây quá nhiều. Khương Nhan đối hắn nói, người muốn đi nào? Bùi Cẩn hỏi. Khương Nhan đen nhánh tròng mắt xoay chuyển, bên môi giơ lên, lôi kéo thủ hạ của hắn lâu, bán nổi lên cái nút. Chúng ta đi hẹn hò. Bùi Cẩn tùy ý nàng mang theo, hai người đi cách đó không xa một cái công viên. Công viên trung tâm công viên đều là nhảy quảng trường Vũ Bác Gái thân ảnh, tổ chức thành đoàn thể tổ đội, nhảy đến chính hoan, nơi nơi đều là lưu loát dễ đọc ca khúc. Bùi Cẩn mày kiếm thật sâu nhăn lại, thật sự không rõ Khương Nhan dụng ý, nàng không có dừng lại bước chân, lướt qua náo nhiệt đám người, đi tới công viên trên đường nhỏ, dọc theo tiểu đạo vẫn luôn hướng trong đi. Tiểu đạo là mờ nhạt ánh đèn, phóng mềm nhẹ thư hoãn âm nhạc, dần dần trở nên an tĩnh lên. Thường thường còn có thể gặp được đêm chạy cả trai lẫn gái, còn có kéo tay tản bộ tình lữ cùng người già. Bùi Cẩn vẫn là không quá minh bạch Khương Nhan muốn làm cái gì. Nàng lôi kéo hắn lại quay đầu đi càng thiên tiểu đạo, Bùi Cẩn hướng trong nhìn nhìn, ngăn lại trụ nàng. Bên trong không có gì người, chúng ta liền không đi vào đi, liền trên con đường lớn đi vừa đi. Đại đạo thượng có ánh đèn, đường mòn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến lộ. Ta thích đen như mực. Khương Nhan nói, còn có điểm ngo ngoe dục dịch, Bùi Cẩn khó hiểu, nàng lại tiếp tục lôi kéo hắn đi, hắn cũng chỉ có thể thuận theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tiến vào đường mòn, bốn phía trở nên càng vì an tĩnh, côn trùng kêu vang thanh cũng trở nên phá lệ dễ nghe. Khương Nhan đi rồi nửa đường, đột nhiên không đi rồi, xoay người đi ôm hắn. Giây tiếp theo, Khương Nhan ngẩng đầu thân thượng hắn môi. Nàng tựa hồ cảm thấy hảo chơi. Lại chuẩn bị hàm chứa L, yếm láp, Bùi Cẩn đã sau này lui, cúi người cúi đầu phong bế nàng phấn môi, hôn đến vội vàng lại cực nóng, cậy ra khớp hàm liền hướng trong dây dưa. Hai người môi răng tương chạm vào, kịch liệt lại triền miên. Chân mềm, Khương Nhan ngực hơi hơi phập phồng, thanh tuyến tôi ngu làm nũng. Bùi Cẩn ôm Khương Nhan bế lên tới, nàng mở ra chân, treo ở trên người hắn, tay cũng vòng hắn cổ, tiếp tục cùng hắn thân. Mút vào, khẽ cắn, ly, ếm láp, Khương Nhan hút khí, có điểm nghiện, cảm thấy còn man thoải mái. Đường mòn biên dựa vô trong có cây lớn lên tấm ván gỗ ghế, Bùi Cẩn ôm Khương Nhan ngồi xuống, nàng như cũ ngồi ở hắn trên đùi, chân quấn lấy nàng eo. Vì ngồi đến càng thoải mái, Khương Nhan còn giật giật, càng gần sát hắn, vòng hắn tay lại quấn lấy, tựa hồ phi thường vừa lòng loại trạng thái này, ngậm cười, nhẹ nhàng dựa vào hắn trên vai. Bùi Cẩn toàn bộ hành trình không nhúc nhích, hầu kết trên dưới ký. Si ít thích vài cái, tuy không phải trước công chúng, nhưng cũng là bên ngoài, tư thế này thật sự thân mật, hắn cực lực ở khắc chế cảm xúc, trong đầu không chịu khống chế lại ở miên man suy nghĩ. Tư thế này nàng nào học được, lại hôn một cái, Khương Nhan đầu nâng lên, sáng ngời thanh triệt con ngươi nhìn về phía hắn, nỗ nỗ phấn môi. Như vậy liền không chân mềm, bằng không không đứng được. Bùi Cẩn nhìn nàng non nớt đơn thuần gương mặt, nội tâm thật sâu thở dài, thò lại gần hôn nàng. Không được cắn ta, cắn đau liền không cùng ngươi hôn. Khương Nhan nói xong còn muốn cảnh cáo hắn, vậy cùng ngươi chia tay. Ân, Bùi Cẩn nhịn không được cười, tay phúc ở nàng cái ót, vuốt ve nàng mềm mại tóc đẹp, đụng tới nàng kiều nộn oánh nhuận cánh môi, nhẹ nhàng ngậm lấy, chằn chọc hôn. Khương Nhan nghiêng mặt, hiểu được để thở. Hai người dán ở bên nhau, nị nị oai oai cảm giác nhưng thật ra làm người trầm mê, bốn phía giống như đều là ái muội hơi thở. Bùi Cẩn tay dùng điểm lực, Khương Nhan càng thêm dựa vào trên người hắn, hắn đang chuẩn bị hôn đến thâm nhập, nàng trực tiếp đẩy ra hắn, đem đầu vùi ở hắn cổ, cả người đều căng chặt lên. Có người, Khương Nhan đầy mặt đỏ lên, tay đều lùi về tới, cả người tránh ở trong lòng ngực hắn, xấu hổ đến không được. Bùi Cẩn không quay đầu lại, cũng nghe tới rồi mặt sau nói chuyện thanh âm. Đi tới chính là một đôi tình lữ, hai người cũng thấy được chính quân lấy cùng nhau hai người, lầm nhầm đang nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn hướng bọn họ bên này liếc. Chán ghét, đi được như vậy chậm, khẳng định là cố ý xem chúng ta. Khương Nhan ở Bùi Cẩn trong lòng ngực giật giật, tay chống ở ngực hắn, khẽ meo meo mà đi xem kia đối tình lữ. Bùi Cẩn cười đến ngực hơi hơi phát run, môi mỏng phúc ở Khương Nhan bên tai nói nhỏ. Chúng ta liền ở bên ngoài, ngươi còn sợ người khác xem à? Khương Nhan khó thở, nhau nắm tay, đứng dậy liền phải chùy hắn. Bùi Cẩn trực tiếp liền hôn nàng, nắm tay nàng còn hướng chính mình trong lòng ngực kéo, lại mang theo tay nàng vòng thượng chính mình cổ, cùng nàng đầu lưỡi tương diễn, đòi lấy nàng dung mạo. Kia đối tình lữ vừa thấy, nam lôi kéo nữ tay, ngạnh sinh sinh đem nữ kéo đi rồi. Ẩn ẩn còn nghe được thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì đâu, ta muốn xem, buông ra, Bùi Cẩn lần này hôn đến thâm nhập, Khương Nhan vừa mới khẩn trương lại ký. Si ết thích, đầy mặt đỏ lên, cả người đều là mồ hôi mỏng, nàng thở phì phì. Ta muốn cùng ngươi chia tay, nàng lời nói mềm như bông không có nửa điểm sức lực, càng giống hờn dỗi. Nhiệt không nhiệt, Bùi Cẩn thế nàng lau trên mặt hãn, tách ra đề tài. Chia tay, nàng thật mạnh hừ một tiếng, mềm như bông dựa vào trong lòng ngực hắn. Bùi Cẩn không nói tiếp, lại giúp nàng đem đầu tóc vãn khởi, Khương Nhan dầm dì oán trách rất nhiều lần thật nhiệt, ghét bỏ hắn nhiệt độ cơ thể cao, nhưng cũng không lên, liền quấn lấy hắn. Nàng ở trong lòng ngực hắn, gót chân nhỏ còn trên dưới đong đưa, chụp phủi ghế dựa, ngẫu nhiên ngẩng đầu, cùng hắn làm nũng. Bùi Cẩn cúi đầu mổ nàng mặt, lại phúc ở nàng bên tai nói mấy câu. Ta mới không tin ngươi. Khương Nhan rầu miệng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hắn keo keo khóe môi, lại đi thân nàng. Khương Nhan nhướng mày, ngữ khí ngạo kiều. Chính là không tin, Bùi Cẩn là đại ngu ngốc. Bùi Cẩn, ngươi là tiểu ngu ngốc. Nàng trừng mắt nhìn mắt, duỗi tay chọc chọc ngực hắn, cao giọng nói. Ngươi cùng ta tranh luận, hừ, lập tức chia tay, hiện tại liền chia tay. Ta là đại ngu ngốc. Bùi Cẩn theo nàng, phục mềm. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi cảm thấy mỹ mãn, giống chỉ bị thuận mao miêu, lại ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn, mặt dán ở ngực hắn, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ở trong lòng ngực hắn ngồi dậy, tinh tế thon dài tay phủng hắn mặt. Bùi Cẩn nhìn nàng liền tưởng thân, hắn thâu tiến lên, Khương Nhan thân mình ngửa ra sau, trên tay còn dùng lực, đem hắn mặt hướng trung gian tễ, rồi sau đó cười. Không được hôn ta, không được nhúc nhích, Bùi Cẩn không nhúc nhích. Ngẩng đầu, Khương đại tiểu thư tiếp tục mệnh lệnh, còn không ngừng thúc giục, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo thân mình. Nhanh lên, Bùi Cẩn ngẩng đầu, Khương Nhan tầm mắt dừng ở hắn nhô lên hầu kết thượng, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cúi người thân đi lên. Mềm mại lại thấm ướt, làm Bùi Cẩn đáy mắt đột biến, hắn cả người căng thẳng, hô hấp đều đột nhiên dồn dập lên. Quảng cáo, cách chương.